Chiến Thiên, chương 40, Lang Quần tái hiện, gocchuyenaudio.com. Lừng cõng Dư Kiến Thăng, Trịnh Hạo Thiên rất nhanh rời đi khỏi mê cung chữ phiến. Bất quá, để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, lúc này đây đi ra căn bản không có gặp được gì trở ngại, tựa hồ một mảnh mê cung kia đã muốn triệt để tiêu thất. Trịnh Hạo Thiên mơ hồ đoán được duyên cớ trong đó, đây là Hề Ngữ Đình sắp rời đi cho nên đem mê cung triệt hồi. Tuy rằng trên lưng cõng một người, nhưng động tác của Trịnh Hạo Thiên cũng không thấy chậm đi ít nhiều. Nửa ngày sau, hắn đã về tới trong thôn. Hơi chút suy nghĩ một chút, hắn cũng không có đem Dư Kiến Thăng đưa về nhà, mà là mang theo hắn đi tới nhà của mình. Lúc này Trịnh Thành Liêm đang ngồi ở trong nhà ăn uống không ngon, tuy nói hắn tiễn đưa nhi tử, nhưng muốn nói trong lòng không lo lắng vậy thuần túy là lừa mình dối người. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối không ngại ngần thay thế nhi tử tiến vào. Nhưng hắn là một người thợ mộc, tuy rằng không đến mức là tay trói gà không chặt nhưng tuyệt đối không thể so sánh với nhi tử đã thăng chức săn sư, cho nên lúc này hắn chỉ có thể ở nhà lo âu đợi chờ. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Trịnh Hạo Thiên lưng cõng một người giống như gió như lửa ập vào. Trịnh Thành Liêm vốn là ngẩn ra, sau đó chính là quá đỗi mừng như điên. Hắn bước lên phía trước giúp nhi tử đem Dư Kiến Thăng đỡ đến trên giường. Cha, ngài yên tâm, Dư Thúc chẳng qua là ở trong mê cung đi quá mệt mỏi, đợi lát nữa liền tỉnh lại. Nhìn thấy phụ thân vẻ mặt lo lắng, Trịnh Hạo Thiên vội vàng trấn an nói. Dư Kiến Thăng là vì hắn mới bị thất thủ ở trong vòng mê cung, nếu là vì vậy mà có cái gì không hay xảy ra, như vậy Trịnh gia phụ tử hai người đều khó tránh khỏi trong lòng áy náy. Trịnh Thành Liêm yên tâm, bắt đầu hỏi nhi tử lần này vào núi trải qua những gì. Nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là Trịnh Hạo Thiên cũng lắc đầu, như thế nào cũng không muốn đem chuyện đã xảy ra nói với phụ thân. Nhìn thấy ánh mắt nhi tử tựa hồ có chút u buồn, Trịnh Thành Liêm khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không biết là vui mừng hay là lo lắng, bất quá hắn cảm thấy được tiểu tử này nhất định là đã trải qua cái gì, giống như ở trong một ngày đã trưởng thành lên rất nhiều. Quả thật Trịnh Hạo Thiên ở một ngày này, có phần lớn cảm xúc, chẳng những là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lại còn kết bạn một vị giống như thần tiên. Chính là, một mặt này có lẽ làm trong tim của hắn khó tránh khỏi có một ít tiếc nuối cùng vướng bận. Qua hai canh giờ, Dư Kiến Thăng quả nhiên là từ từ tỉnh lại. Sớm đã có sự chuẩn bị, Trịnh Thành Liêm đem thịt cháo nấu xong đưa tới, Dư Kiến Thăng ăn như hổ đói, rồi mới từ trong hoảng hốt thanh tỉnh lại, hơn nữa bắt đầu hỏi thăm về nguyên do. Trịnh Hạo Thiên đem mọi chuyện cần thiết thô sơ giản lược nói một lần, bất quá chuyện tình có quan hệ với Hề Ngữ Đình hắn lại là một câu tránh đi. Chỉ nói là tòa mê cung đột nhiên mất đi công hiệu cho nên hắn mới có thể đem Dư Kiến Thăng cõng trên lưng trở về. Dư Kiến Thăng nghe xong không khỏi thổn thức không thôi. Hắn lúc đầu nhập sơn vốn là muốn âm thầm chăm sóc Trịnh Hạo Thiên, không ngờ tới kết quả ngược lại bị giam giữ trong mê cung, hơn nữa đã hôn mê. Bất quá, hắn đối với Trịnh Hạo Thiên nói mê cung đã biến mất cũng rất tin không nghi ngờ. Nếu không như thế, Trịnh Hạo Thiên lại có thể nào đưa hắn về trong nhà. Dư Thúc lúc cháu ở trong mê cung đã thuận lợi làm được chân khí phóng ra ngoài. Trịnh Hạo Thiên vội vàng chuyển đề tài, khiến gocchuyenaudio.com cho Dư Kiến Thăng không có hỏi thêm về thời gian trong mê cung. Quả nhiên, sau khi nghe được một câu này, Dư Kiến Thăng lập tức bị hấp dẫn, nảy sinh hứng thú. Hạo Thiên, ngươi phóng chân khí ra ngoài cho ta xem. Hắn kinh hỉ đến tột cùng nói. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước bổ ra một trường. Lúc này đây hắn cũng không có sử dụng tới năng lực đặc thù ngưng tụ chân khí rồi chợt bùng nổ của chính mình nghiên cứu ra, mà chỉ là tùy ý bổ ra một trường. Nhưng chỉ có một trường này đánh ra, nhất thời phát ra tiếng xé gió bén nhọn, trên mặt đất phảng phất là bị vật nặng đánh trúng, rung động ầm ầm, một mảng bụi lớn bốc lên đầy trời. Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên hơi hơi nhếch lên, hắn có phát hiện ngoài ý muốn, chân khí của chính mình tựa hồ hùng hậu hơn xa lúc vừa mới đột phá hai ngày trước, trong lòng hắn thay đổi thật nhanh, mơ hồ có chút hiểu được sở dĩ có tiến bộ nhanh như vậy, khẳng định cùng ngày đó trải qua có quan hệ. Dư Kiến Thăng hai mắt sáng ngời, hắn hưng phấn vỗ mép giường, nói. Hạo Thiên, người tuy rằng vừa mới đột phá, nhưng là đối với vận dụng chân khí đã là tương đối hữu hảo, có thể đem toàn bộ uy lực đều kích phát ra. Nếu ta không phải tận mắt nhìn đến ngươi bắt đầu tu luyện võ công từng bước một đi lên, tuyệt đối không thể tin được ngươi có thể ở trong hai năm ngắn ngủi đạt tới thành tựu như hôm nay. Trên mặt Trịnh Thành Liêm hiện lên một tia kích động, nói. Thôn trưởng, Hạo Thiên hắn thật sự thành công. Dư Kiến Thăng nghiêm nghị nói. Ngươi yên tâm, thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới phóng ra ngoài đả thương địch thủ của săn sư. Đợi tới sang năm ta sẽ dẫn hắn vào thành, để cho hắn nhập võ quán học nghệ, ngày sau khẳng định có thể trở thành trụ cột trong thôn Đại Lâm chúng ta. Trịnh Thành Liêm ngơ ngác một chút nói. năm nay chẳng lẽ không được sao? Dư Kiến Thăng sắc mặt khẽ biến, hắn than nhẹ một tiếng, tựa hồ là có cái gì việc khó nói. Đúng vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập theo ngoài cửa vang lên, Dư Uy Hoa này lớn giọng ồn ào lên. Trịnh thúc, ngài có nhà không? Dư Kiến Thăng nhướng mày, kêu lên, thằng nhóc, gào to cái gì, cút vào đây cho ta. Cha, ngài đã trở lại. T, R, U, Y dài, E, N, F, U, L, L, VN. Dư Uy Hoa vừa mừng vừa sợ, ba bước tiến vào cũng chỉ hai bước muốn chạy trốn, ở phía sau hắn, Lâm Đình nửa bước không rời. Trừ Trịnh Hạo Thiên cảm xúc có chút khác thường cho nên vẫn chưa phát hiện ra có chuyện, ngoài ra Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Thành Liêm đều là mơ hồ phát hiện có chút không đúng. Sắc mặt Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình tương đối khó coi, tựa hồ là xảy ra chuyện gì làm cho bọn họ kinh hãi. Cha, ngài như thế nào lại nằm lên giường? Dư Uy Hoa kinh hô, ngài bị thương, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Dư Kiến Thăng trầm mặt nói, đã xảy ra chuyện gì? Dư Uy Hoa lập tức xoay người, nói, ngươi nói đi. Lâm Đình khẽ gật đầu, nói, Dư Thúc, Trịnh Thúc, mấy ngày này chúng ta đi dạo ở ngọn núi phụ cận bên ngoài thôn, cho nên chúng ta đã phát hiện một ít dị thương. Dư Kiến Thăng sắc mặt nhất thời ngưng trọng, tuy nhiên kỳ Dư Uy Hoa và Lâm Đình mới có 15, 6 tuổi. Nhưng là bọn hắn cùng Trịnh Hạo Thiên bất đồng, bọn hắn từ nhỏ liền dưới sự hun đúc của chính mình, đối với tập tính con mồi trong núi đều là rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt sau lúc trải qua đã hơn một năm này thực hành trong núi, bọn hắn đều biến thành thợ săn đủ tư cách. Nếu là bọn hắn đã phát hiện manh mối dị biến, như vậy 8. Cốc truyện audio.com, 9 phần 10 đều là sự thật, có cái gì dị thường, chúng ta đã phát hiện bầy sói. Thanh âm của Lâm Đình mơ hồ dẫn theo một tia rung động, hiển nhiên hắn chứng kiến bầy sói đến tuyệt đối là không như bình thường. Là bầy sói như thế nào? Trong con người Dư Kiến Thăng chợt lóe sáng, nói. Gần đây trong núi cũng không có đại biến cố, chẳng lẽ còn có quần lang theo trong núi sâu di chuyển tới đây sao? Lâm Đình cười khổ một tiếng, nói. Dư Thúc, lúc này đây chúng ta sử dụng thiên lý nhãn Trịnh Thúc đưa cho chúng ta quan sát kết quả. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt thế nhưng đều có chút mơ hồ trắng bệch. Chúng ta thấy được một con bạch nhãn lang vương. Thiên lý nhãn là một món đồ bảo vật ghi lại trong Trịnh gia truyền bảo điển, thứ này tài liệu cũng không gì lạ, chính là chế tạo khó khăn thật lớn, hơn nữa thực tốn thời gian. Trịnh Thành Liêm trong bình thường cũng hiếm hoi chế tạo một hai chiếc, thông thường đều là bán cho giới quyền quý trong thành. Bất quá lần trước sau lúc Trịnh Hạo Thiên, Dư Uy Hoa bọn hắn gặp nạn, Trịnh Thành Liêm liền đặc ý chế tạo một chiếc giao cho Dư Uy Hoa, làm cho xác suất sinh tồn bọn họ ở trong rừng cây càng lớn hơn một chút. Bạch nhãn lang vương, Dư Kiến Thăng nguyên bản ngồi trên giường, nghe xong lập tức đứng phắt lên. Tuy rằng lúc này tay chân của hắn vô lực như trước nhưng giờ khắc này trên người lại lộ ra một cỗ khí thế cường hãn hung lệ. Mấy chục năm săn bắn kiếm sống tạo ra được hung sát khí, hơn xa so với săn sư chỉ bằng tập võ mà thành trong thành thị. May mắn nơi này mọi người đối với biểu hiện này của hắn đã sớm quen thuộc, Lâm Đình gật mạnh đầu, nói. Vâng, bạch nhãn lang vương, hơn nữa so với con lần trước còn muốn lớn hơn vài phần. Dư Kiến Thăng sắc mặt hay thay đổi, nói. Bầy sói số lượng có bao nhiêu? Thấy không rõ lắm, bất quá chúng nó đều là thâm sơn cự lang, chúng nó chậm rãi ẩn núp lại đây, nhiều nhất tiếp qua một ngày có thể đến thôn chúng ta. Dư Kiến Thăng trên mặt cơ thể hung hăng run rẩy một chút, nói. Thì ra là thế, chúng ta ban đầu đối mặt bạch nhãn lang vương, thế nhưng không phải một con, mà là một đôi. Bọn người Trịnh Hạo Thiên trong lòng cả kinh, lang tính trời sinh mang thù, nếu là đánh lang bất tử, nhất định là hậu hoạn vô cùng. Bọn hắn giết một con bạch nhãn lang vương, nếu thật sự như vậy đem bản tình nó lôi kéo ra, như vậy đối khắp cả thôn mà nói, là đại họa ngập trời. Ai, Dư Kiến Thăng vỗ mạnh lên đùi, chán nản nói. Sớm biết rằng con bạch nhãn lang vương kia có bản lữ, ta thà rằng đem ra lang vương vứt bỏ cũng tuyệt đối không lưu giữ ở trong nhà, đều là ta hại mọi người. Trịnh Hạo Thiên vội vàng nói. Dư Thúc, cái này không thể trách ngài, đều là ta không tốt. Nếu ngày xưa hắn không là bởi vì khiếp đảm bị choáng váng, như vậy chỉ cần cùng Dư Uy Hoa hai người leo lên cây, bạch nhãn lang vương chủ yếu cũng không cùng bọn chúng dây dưa không ngớt, thậm chí cuối cùng đã không xảy ra kịch liệt xung đột chết không ngừng. Dư Kiến Thăng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó, nếu ngươi không giết nó, chẳng lẽ còn có thể chờ nó giết ngươi? Dư Uy Hoa kéo một chút cánh tay Trịnh Hạo Thiên, khẽ lắc đầu, để cho hắn không cần nói thêm nữa. Lâm Đình cũng mở miệng nói, Dư Thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Mùi da của bạch nhãn lang vương hẳn là đã muốn tiêu tán, còn bạch nhãn lang vương kia sở dĩ có thể tìm tới nơi này, là căn cứ trực giác của nó, nếu là muốn nhận định thôn Đại Lâm chúng. Cốc truyện audio.com, ta ít nhất còn có thời gian nửa ngày hòa hoãn xung đột. Dư Kiến Thăng lo lắng hạ xuống, nói, Trịnh huynh, ngươi vừa mới cấp Trình lão gia ra đánh bắt đại kiện, hẳn là còn có thể nói lên một chút, xin mời ngươi lập tức xuống núi vào thành, hướng Trình lão gia hoặc Bảo Hoa huynh đệ cầu viện. Chỉ cần thành chủ hoặc là Cừu gia chịu xuất thủ tương trợ thôn Đại Lâm chúng ta nhất định có thể đủ tránh được một kiếp. Trịnh Thành Liêm biết nguy cơ việc này, không dám có điều lãnh đạm, lập tức đứng lên. Chờ một chút, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên kêu lên. Tất cả mọi người là ngẩn ra, đã thấy hắn phi vào trong phòng, đem báo đầu cơ quan lấy ra trực tiếp chụp tới trên vai phụ thân, nói. Cha, ngài bảo trọng, Dư Kiến Thăng khẽ gật đầu, nói. Hạo Thiên, ngươi cùng đi theo cha ngươi chứ? Trịnh Thành Liêm vung tay lên, nói. Đường đến thành ta đi quen rồi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ngược lại là trong thôn tương đối nguy hiểm, Hạo Thiên nếu như là đã là san sư, vẫn là lưu trong thôn ra sức thì đúng hơn. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hai người bọn họ đều có được một loại kinh hỉ đến tột cùng. Trịnh Thành Liêm xoay người, đi tới cửa, Lâm Đình trong lòng vừa động, đột nhiên kêu lên. Trịnh Thúc ngài tốt nhất không cần đem chuyện tình Bạch Nhãn Lang Vương xuất hiện nói ra. Trịnh Thành Liêm hơi giật mình, sau khi minh bạch ý tứ của hắn, Tán Dương gật đầu một cái, xuất môn vội vàng rời đi. Dư Kiến Thăng chậm rãi đứng lên, hắn ngưng trọng nói. Uy Hoa, đem mọi người đều triệu tập lại, chúng ta có việc phải làm. Cách chương.